Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, phần 111, cho tới bây giờ, trừ bỏ gia nhập Cửu Tinh An Toàn Khu Hà Trạch An Toàn Khu Dư Bộ. Cũng chỉ có Tây Giang, Minh Hy này hai cái an toàn khu cùng Cửu Tinh An Toàn Khu có liên hệ. Nếu nói là kể trên hai cái an toàn khu người, đảo cũng nói được qua đi, cái này ta cũng không biết. Là ta ở Cửu Tinh tiểu đội một cái bằng hữu mơ hồ nghe được hai câu, trước lại đây cùng ta thông cái khí, phỏng chừng không cần bao lâu, thiết đội nên mang theo người tới, Trần Hạo Bạch ngữ dây thanh điểm nóng này. Trở tay lau một phen mồ hôi trên trán, cất bước liền phải rời đi, buổi sáng liền không gặp Tô Hàm, ta lại đi địa phương khác tìm xem, người nếu là nhìn thấy hắn. Liền nói với hắn một tiếng, Tần Nhiễm một phen bám trụ Trần Hạo Bạch. Bình tĩnh nói, gấp cái gì, là bọn họ tìm Tô Hàm, muốn cấp cũng là bọn họ cấp, chỗ nào đều đừng đi, liền ở nhà mặt chờ. Nếu thật là Tô Hàm bằng hữu, tới chúng ta phải hảo hảo chiêu đãi, nếu là cái gì tự tìm phiền phức, chúng ta cũng không cần khách khí. Lâm ca, Ích ca không phải ăn chay, không phải Tần Nhiễm buồn lo vô cớ. Thật sự là chuyện này quá kỳ quái, thật muốn là tới tìm Tô Hàm bằng hữu, thứ bảy tiểu đội đại môn khai ở nơi đó, lại không phải tìm không thấy địa phương, hà tất làm điều thừa thông qua thiết chiến quan hệ, quan trọng nhất chính là. Tần Nhiễm xác định chính mình không có nghe lầm, Trần Hạo Bạch nói bên kia người không ít, vẫn là thiết chiến tự mình mang theo lại đây, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh tới người hoặc là thực lực rất mạnh. Hoặc là địa vị rất cao, thân phận rất quan trọng, ít nhất yêu cầu thiết chiến bản nhân ra mặt tiếp đãi. Mà không phải chỉ định một người dẫn đường liền thành, tuy rằng còn không có nhìn thấy người. Nhưng Tần Nhiễm càng tin tưởng chính mình trực giác, kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Hiện tại nàng chỉ ngóng trông thiết chiến không có tham dự trong đó. Không có bởi vì Đường Tiểu Ích chuyển đầu thứ bảy tiểu đội. Làm thứ bảy tiểu đội chỉnh thể thực lực bạo trướng, mà mượn đề tài, quan báo tư thù, hy vọng chỉ là nàng đa tâm đi, không? Không cần đi tìm Tô Hàm sao? Trần Hạo Bạch vẻ mặt mờ mịt, bị Tần Nhiễm phản ứng kinh tới rồi. Tô Hàm bằng hữu tìm tới, chẳng lẽ không đáng cao hứng sao? Ta còn nghĩ sớm một chút nhìn thấy Tô Hàm, nói cho hắn tin tức tốt này, đại tai nạn lúc sau. Bất hạnh sự tình quá nhiều, nhiều ít cái gia đình hủy trong một sớm, bao nhiêu người mất đi thân nhân bằng hữu, dư lại một mình một người tồn tại. Trần Hạo Bạch nghe được Tô Hàm bằng hữu tìm tới tin tức. Phản ứng đầu tiên chính là thế Tô Hàm cao hứng, có thể cùng ngày xưa bằng hữu gặp lại, đây là một kiện cỡ nào may mắn sự tìm tới môn tới. Nhưng không nhất định là bằng hữu, Tần Nhiễm mặc danh cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Lôi kéo Trần Hạo Bạch liền đi, cùng ta tới, chúng ta đi trước nhìn xem, tới rốt cuộc là thần thánh phương nào, không, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Trần Hạo Bạch đuổi kịp Tần Nhiễm, đầu óc có điểm chuyển bất quá công nhi tới, vừa mới nói đến Tô Hàm bằng hữu, như thế nào liền không phải như vậy hồi sự, muốn hay không tìm Lâm đội. Đường phó đội bọn họ trở về, ta sợ thực sự có chuyện gì. Người một người chịu đựng không nổi, ta là nói, ta nghe ta bằng hữu đề ra một miệng, Nhạc Lê Phong liền ở thiết đội bên người, tới những người đó bên trong, có vài cái lục giai, ta sợ bọn họ là tới tìm phiền toái, bị Tần Nhiễm vừa nhắc nhở. Trần Hạo Bạch cũng tỉnh táo lại, lại cẩn thận hồi tưởng khởi vị kia bằng hữu nói, phát giác trong đó dị thường, Tô Hàm rất sớm liền gia nhập thứ bảy tiểu đội. Sao có thể bỗng nhiên có như vậy nhiều lục giai tới tìm hắn? Chuyện này từ đầu tới đuôi đều lộ ra một cổ tử quái dị, Tần Nhiễm. Trần Hạo Bạch hai người mới ra môn, chuẩn bị trở về cách vách tiểu biệt thự, liền nhìn đến Thiết Chiến, Nhạc Lê Phong, Triệu Binh ba người, lãnh một hàng hơn 10 người nhanh chóng tới gần, này hơn 10 người mỗi người sắc mặt lãnh tốt. Từ một vị người mặc áo blau trắng trung niên nam tử dẫn đầu. Ngũ quan bình phàm không có gì đặc sắc, trên mũi giá một bộ tơ vàng mắt kính, nhìn làm như không có số độ kính phẳng kính, che khuất hơi hiện âm lạnh ánh mắt, trung niên nam nhân bước chân phù phiếm. Trên người hơi thở có điểm phập phồng không chừng, không thấy chút nào tu luyện quá dấu vết, cư nhiên chỉ là cái người thường, giống như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau. Vây quanh ở hắn bên người hơn 10 người, thấp nhất đều là ngũ giai đỉnh thể tu giả, dị năng giả, phân biệt đi theo ở trung niên nam nhân bên cạnh người. Cách gần nhất 6 cái cư nhiên tất cả đều là lục giai, 4 cái lục giai thể tu giả, 2 cái lục giai dị năng giả, trong đó 1 cái lục giai thể tu giả, 1 cái lục giai hỏa hệ dị năng giả, trên người lực lượng cơ hồ nhập vào cơ thể mà ra. Phảng phất tùy thời đều sẽ bùng nổ, hiển nhiên là ở vào tấn chức bên cạnh, đã là nửa bước thất giai tồn tại, như vậy một cái đội ngũ. Căn bản không phải Tây Giang, Minh Hy này hai cái an toàn khu thành viên, nói là Tô Hàm bằng hữu, lừa quỷ đi thôi, Tần Nhiễm sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, tầm mắt lạnh lạnh mà đảo qua mọi người, cuối cùng nhìn về phía cái kia áo blau trắng trung niên nam nhân bên người. Có một chương quen mắt gương mặt người trẻ tuổi, thời gian tuy rằng qua đi có điểm lâu rồi. Nhưng Tần Nhiễm đối hắn ký ức như cũ khắc sâu. Nếu nàng nhớ rõ, không sai. Người thanh niên này tên gọi Mã Thiên Dịch, Hà Trạch an toàn khu người sống sót chi nhất, cùng Giang Miên Phong có chút sâu xa, mấu chốt nhất chính là. Người này cùng Tô Hàm khởi quá xung đột, hắn nhận được Tô Hàm ơ siêu không cần cái gì chứng cứ. Chỉ là nhìn trước mắt một màn này, Tần Nhiễm liền biết không dùng hoài nghi, đúng là Mã Thiên Dịch đưa tới những người này, tuy rằng không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn Tô Hàm đâu. Kêu hắn ra tới, đối thượng Tần Nhiễm tầm mắt, Mã Thiên Dịch khinh thường mà cười, vênh váo tự đắc tiến lên hai bước, phảng phất đạt được chiến đấu thắng lợi, trên cao nhìn xuống mà quát lớn ra tiếng, Tô Hàm không ở. Các ngươi muốn tìm hắn, ngày mai lại đến đi, Trần Hạo Bạch thấy Tần Nhiễm không nói lời nào. Nhìn chằm chằm như vậy rất cao giai thể tu giả, dị năng giả áp lực, không mở miệng không được cấp ra đáp án, không ở. Không phải là biết chúng ta muốn tới, đương rùa đen rút đầu đi. Mã Thiên Dịch cười nhạo một tiếng, ánh mắt lướt qua Tần Nhiễm, Trần Hạo Bạch hai người, nhìn phía tiểu biệt thự. Hắn tổng phải về tới, dù sao hôm nay nhất định phải nhìn thấy hắn, các ngươi hai cái, có khách nhân tới cửa, không mời chúng ta đi vào sao, đều là cái gì thái độ, phi, chó săn, cái gì ngoạn ý nhi, Trần Hạo Bạch mắng một câu, trực tiếp thối lui đến Tần Nhiễm phía sau, người, Mã Thiên Dịch chỉ vào Trần Hạo Bạch, vô số ác ngôn ác ngữ đang muốn buột miệng thốt ra. Bỗng nhiên cảm giác được một đạo lạnh nhạt tầm mắt, phảng phất hắn nếu là dám nói lời nói, giây tiếp theo khiến cho hắn vĩnh viễn câm miệng, hung hăng mà thở hổn hển khẩu khí. Mã Thiên Dịch bị dọa tới rồi, nháy mắt sau lưng ướt một mảnh, Tần Nhiễm không hề để ý tới Mã Thiên Dịch. Chuyển hướng không nói một lời thiết chiến, thiết đội, ngươi không giải thích một chút sao? Thiết chiến tránh đi Tần Nhiễm ánh mắt, làm như có chút chột dạ. Tìm Tô Hàm siêu tổng muốn gặp một lần, có chuyện gì phương diện nói rõ ràng, người nói đúng sao, a, Tần Nhiễm lãnh a một tiếng, dưới chân dường như sinh can, che ở tiểu biệt thự cổng lớn, đối với chính mình tới cửa ác khách. Chúng ta nơi này không chào đón, phải đợi các ngươi liền đứng ở bên ngoài chờ đi, quả nhiên không thể đối thiết chiến ôm quá lớn hy vọng. Thứ bảy tiểu đội hơn nữa nàng ở bên trong. Ba cái lục giai sự vẫn là kích thích đến hắn, an toàn khu vừa mới có điểm ổn định xuống dưới, thấy được như vậy một cái cơ hội, khiến cho hắn tận dụng mọi thứ mà bắt lấy, đảo không phải thiết chiến đối bọn họ lòng mang ác ý. Chỉ là lệ thường chèn ép hành vi thôi, dùng để củng cố hắn đối toàn bộ an toàn khu khống chế. Đứng ở hắn lập trường thượng, Tần Nhiễm tỏ vẻ có thể lý giải, nhưng nàng thật sự phi thường không thích. Thậm chí đánh tâm nhãn cảm thấy chán ghét Tần Nhiễm đều có thể đoán được thiết chiến bước tiếp theo. Tính toán, nếu không đề cập sống còn sự, hắn sẽ lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Một khi xuất hiện vượt qua điểm mấu chốt hành vi, hắn hơn phân nửa sẽ đứng ở thứ 7 tiểu đội bên này, bán đứng thứ 7 tiểu đội. Tự chiết cánh chim sự tình, Thiết Chiến không có khả năng sẽ đi là mơ siêu 10, có 8-9 liền Thiết Chiến đều không rõ ràng. Lắm, trước mắt này bang nhân tìm Tô Hàm dụng ý, 6 vị lục giai dị năng giả, Thiết Chiến bản nhân hơn nữa Nhạc Lê Phong, Cửu Tinh an toàn khu bên này sẽ không có hại, Ngân Dực Lôi vực buông xuống. Không cần phải nói cũng bị Thiết Chiến tính kế ở bên trong, thử. Chèn ép, một công đôi việc dù sao thứ 7 tiểu đội khiêng được. Cùng lắm thì thời điểm lại xin lỗi, nói hắn phía trước cũng không cảm kích, Tần Nhiễm, Lâm Đông, Đường Tiếu Ích những người này, chẳng lẽ còn có thể cùng hắn xé rách mặt, bởi vì Đường Tiếu Ích, Bạch Tường Vi tiểu đội sự, thứ 7 tiểu đội nhưng nói thiếu Thiết Chiến một cái đại nhân tình. Chuyện này hai bên đều trong lòng biết rõ ràng, Thiết Chiến đương nhiên là có cậy vô khủng, mâu thuẫn vẫn luôn là tồn tại. Kém cỏi nhất bất quá duy trì nguyên dạng, ai đều không thể rời đi Cửu Tinh an toàn khu, nhật tử vẫn là giống nhau quá. Chương 137 muôn đời bất hủ, Mã Thiên Dịch. Ngươi đang làm gì? Áp lực tức giận gầm nhẹ truyền đến, Giang Miên Phong lôi cuốn một thân lạnh lẽo. Ngắn ngủn nháy mắt liền đến Mã Thiên Dịch trước người, đưa lưng về phía Tần Nhiễm cùng Trần Hạo Bạch, đứng ở hai cái đội ngũ trung gian, làm ngươi an tâm đợi. Không có việc gì đừng ra cửa, đem ta nói đương gió thoảng bên tai sao? Nếu thật là như vậy, về sau chuyện của ngươi đều cùng ta không quan hệ, chờ ta đã chết đi gặp Mã ca, ta cũng có chuyện có thể công đạo, quái không đến ta trên đầu. Liền Giang Miên Phong đều tới rồi, lúc này cũng thật tề sống. Tần Nhiễm nhìn Giang Miên Phong bóng dáng, thầm nghĩ Thiết Chiến thật sự xưng được với tính toán không bỏ sót. Sợ năm đối sáu không bảo hiểm, cố ý đem đồng dạng là lục giai Giang Miên Phong dẫn lại đây. Hình thành sáu đối sáu thế lực ngang nhau cục diện, ngươi còn có mặt mũi đề ta ba. Nếu không phải ta ba lưu lại cản phía sau. Các người những người này có thể sống tới ngày nay sao? Sớm mẹ nó vào tang thi bụng, mộ phần thảo đều không ngừng ba thước cao. Mã Thiên Dịch trừng mắt Giang Miên Phong, hai mắt nổi lên rõ ràng màu đỏ. Cảm xúc lập tức có điểm mất khống chế. Mặt bộ cơ bắp vặn vẹo đến biến hình, hung tợn mà rít gào. Mã Thiên Dịch hướng về phía Giang Miên Phong nước miếng vẩy ra. Giang Miên Phong, đây là ngươi thiếu ta ba. Các ngươi tất cả mọi người thiếu ta ba, các ngươi dám mặc kệ ta, nếu ta ba còn sống, Giang Miên Phong ngươi tính cộng hành nào, nơi này luôn được đến ngươi nói chuyện sao? Thao, ngoặc kép, Giang Miên Phong lạnh lùng mà nhìn Mã Thiên Dịch nổi điên. Hoàn toàn đã không có cùng một cái cố chấp cuồng câu thông ý tưởng, Mã Thiên Dịch hồng hộc thở phì. Phò, vừa mới một phen bùng nổ. Làm như tiêu phí hắn rất nhiều sức lực, Giang Miên Phong không tiếp lời, mất đi đối chọi gay gắt cớ, Mã Thiên Dịch chỉ cảm thấy toàn lực chém ra công kích. Rơi xuống một mảnh trong không khí, lòng tràn đầy lửa giận không chỗ phát tiết, ngược lại nghẹn đến mức ngực càng khó chịu áo blau trắng trung niên nam nhân đứng ở tại chỗ. Mùi ngon mà nhìn Mã Thiên Dịch cùng Giang Miên Phong xé bước. Chờ hai bên đều tạm thời ngừng nghỉ. Mới không chút để ý mà chuyển hướng Thiết Chiến, Thiết đội. Làm chính sự quan trọng, một chút bên trong mâu thuẫn, khi nào đều có thể giải quyết, người nói đi, Thiết Chiến đang muốn mở miệng, Tần Nhiễm lương bạc tầm mắt liền bắn lại đây. Đỉnh áo blau trắng áp bách ánh mắt, Thiết Chiến phát hiện chính mình thành hai mặt chịu lực có nhân bánh quy. Hắn không dám quá mức đắc tội Tần Nhiễm, lại muốn mượn dùng áo blau trắng lực lượng. Nhất thời có điểm cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống cảm giác từ mang theo áo blau trắng bọn họ lại. Đây bắt đầu, Thiết Chiến lần đầu tiên lâm vào tự mình hoài nghi, ở trong lòng hỏi có phải hay không làm sai, nếu không. Giáo sư tuân trước chờ một chút, Thiết Chiến trên mặt mang cười, vẫn là quyết định không đi trêu chọc Tần Nhiễm, ta làm người ở chỗ này thủ, giáo sư tuân cùng ta trở về uống ly trà. Tin tưởng thực mau sẽ có tin tức, chờ đến Tô Hàm trở về, liền đem hắn cùng nhau thỉnh qua đi, các ngươi ở ta nơi đó gặp mặt, ngươi xem như vậy an bài thế nào? Chẳng ra gì, áo blau trắng giáo sư Tuân hiển nhiên không mua thiết chiến trướng. Đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích, xem ra cửu tinh an toàn khu nơi này, là không chào đón chúng ta. Đều nói thiết đội làm người không thể chê, thật là nghe danh không bằng gặp mặt ngươi, thiết chiến thần sắc đại biến. Tức giận bừng bừng, lại là có điều cố kỵ, cuối cùng mạnh mẽ nhịn xuống, giáo sư Tuân khóe miệng một câu. Đáy mắt hiện lên một tia trào phúng, nhìn thiết chiến ánh mắt nhiều hai phân coi khinh, giống thiết chiến người như vậy, hắn ngày thường gặp qua không ít, chẳng sợ bọn họ thực lực cường đại thì thế nào, còn không phải phải đối hắn cúi đầu, phát sinh chuyện gì. Như thế nào các ngươi toàn tụ ở chỗ này? Chính dương cung bạt kiếm gian, Lâm Đông quen thuộc thanh âm bỗng nhiên vang lên, thiết chiến. Giáo sư Tuân theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lâm Đông, Đường Tiểu Ích sóng vai mà đi, phía sau hai ba bước xa địa phương, đúng là giáo sư Tuân mục tiêu lần này. Bọn họ đợi hồi lâu Tô Hàm ơ siêu Tô Hàm, người rốt cuộc dám xuất hiện, Mã Thiên Dịch chờ chính là lúc này, vừa thấy đến Tô Hàm hiện thân. Cả người tinh thần rung lên, chỉ vào Tô Hàm lớn tiếng mở miệng, giáo sư Tuân. Ngươi xem ta không có lừa ngươi, Tô Hàm xác thật tránh ở cửu tinh an toàn khu, ta giúp các ngươi tìm được rồi hắn, ngươi đáp ứng chuyện của ta, hẳn là có thể thực hiện đi, còn không phải là một cái tiến vào an toàn khu danh ngạch sao? Không thành vấn đề, giáo sư Tuân hai mắt tỏa ánh sáng, thẳng ngơ ngác mà nhìn Tô Hàm. Thuận miệng đáp lời Mã Thiên Dịch nói, giáo sư Tuân trong miệng tiến vào an toàn khu danh ngạch. Đương nhiên không phải cửu tinh, Tây Giang, Minh Hy an toàn khu chi lưu, mà là giáo sư Tuân nơi đại hình an toàn khu, tổng dân cư vượt qua 50 vạn, tối cao chiến lực sớm tấn chức bát giai, thể tu giả, dị năng giả số lượng gần như tổng dân cư 1/5. Các loại y học, công nghiệp, nghiên cứu khoa học chờ đặc thù nhân tài không thiếu, điều kiện toàn diện nghiền áp cửu tinh, Tây Giang, Minh Hy này đó chung loại nhỏ an toàn khu. Hết chương.